Chương 214 tối cường thăng cấp hệ thống. Lan hống quần. Thậm chí, hắn liền cùng Long Phi đối diện dũng khí đều không có, chờ hắn phản ứng lại, Long Phi đã biến mất tại trong bóng tối, Chu Thiên Khiếu thân thể buông lỏng, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn mà xuống, hắn mới nổi lên lực khí đối với Hắc Ám mắng, "Gây cẩu vật, ở trước mặt ta hung hăng, ngươi nếu có gan thì đừng đi a." Tâm trung cực độ không sảng khoái, Viện Linh sải bước đi ra ngoài, Ngưu Đại Hải nhưng là hưng phấn cười ha hả. Ê ha ha ha, Chu Thông đi tới, thấp giọng hỏi, ê đại ca, vừa nãy ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao sẽ bị một cái chiến vương tam cấp người cho nghiền ép ở đâu này? Hắn không giải, bởi vì hắn không phải Chu Thiên Khiếu, hắn vô pháp lĩnh hội loại kia bị nghiền ép cảm giác. Chu Thiên Khiếu sắc mặt trắng bệch, hàm răng cắn được khanh khách nổ vang, ghê cẩu vật, để cho ta tại Viện Linh sư muội trước mặt mất mặt, tiểu tử, lão tử không để yên cho ngươi. Lập tức, Chu Thiên Khiếu lấy ra tàng bảo đồ đưa cho Chu Thông, nói, ở ngươi cầm này trương tàng bảo đồ, ta muốn ngươi đem hết thảy lang hống dẫn lại đây, ta muốn để hắn chết. Chu Thông có chút không dám, nói, ê đại ca, ta lo lắng kể. Chu Thiên Khiếu một quan âm trầm theo dõi hắn, lạnh lùng nói, ở ngươi còn dám nhiều lời nửa chữ, ngươi vĩnh viễn không cần lo lắng. Ta lập tức đi. Chu Thông lập tức nói, hắn rất thanh sở Chu Thiên Khiếu thủ đoạn âm ngoan, độc ác vì đạt được mục đích thề không bỏ qua, hắn bất quá là Chu gia một cái bàn hệ. Chết rồi căn bản sẽ không có người biết, Chu Thiên Khiếu từ tốn nói, để ta sẽ cho bọn họ mang đường vòng, ngươi có nửa cái lúc nhỏ thời gian, đem trong này hết thảy lang hống đều cho ta dẫn lại đây. Là, vâng, đúng. Chu Thông cầm bản đồ cấp tốc đi vào mặt khác một đầu thông đạo, Chu Thiên Khiếu hai mắt một dữ tợn, nhìn chằm chằm trong bóng tối, âm trầm nói ra, kệ để cho ta tại mất mặt. Lão tử muốn cho ngươi bỏ mệnh. Nói xong hắn bước nhanh đuổi theo, ê rống, nguyên bá vẫn là thế không thể đỡ, không có bất kỳ dừng lại, vết thương trên người hoàn toàn không quan tâm, hoàn toàn không biết đau đớn như thế. Long Phi mấy lần cho hắn đan dược, nhưng mà hắn cũng không để ý tới, bởi vì hắn không thể tiếp thu người khác đan dược, nếu không thì Chu Thiên Khiếu sẽ cảm giác đắc Long Phi đang làm nhục hắn, như thế đối Long Phi lại càng không lợi, hắn cái gì cũng không thể làm, thế nhưng đây là duy nhất có thể vì Long Phi làm. Long Phi không hiểu, bất quá, kế tiếp lang hống Long Phi đều liều mạng đánh giết. Tận lực cho nguyên bá giảm bớt áp lực thì không phải đi bên kia, đi bên phải thông đạo. Trải qua Long Phi một lần đe dọa, Chu Thiên Khiếu cũng yên tĩnh lại, đứng ở đoàn người mặt sau chỉ vào đường, Long Phi cũng không có để ý, mặc kệ con đường này là đúng hay sai, hắn cũng không đáng kể, chỉ cần có quái giết, có kinh nghiệm nắm, hết thảy đều không là vấn đề. 10.000 EXP quái tại Hỏa Ly Sơn Mạch cũng không nhiều, nơi này kinh nghiệm đối với hắn mà nói chính là một cái phó bản, một con quái đều không thể bỏ qua, chỉ là sau lưng của hắn một mực có một đôi ánh mắt lạnh như băng đang ngó trừng hắn. Viện Linh, hắn mỗi lần ra chiêu, Viện Linh đều canh chừng gắt gao. Đã qua mười mấy phút, Viện Linh vẫn là không nhịn được hỏi một câu, hệ ngươi tu luyện là cái gì kiếm pháp, có thể hay không nói cho ta? Thanh âm như cũ là lạnh lẽo. Long Phi chim đều mặc sát nàng, cười nói, ở ngươi là ai à, ta tại sao phải nói cho ngươi biết à, với ngươi rất quen thuộc sao? Đời này liền không chịu nổi trang lạnh lẽo nữ nhân, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Long Phi thật sự không ưa, Viện Linh rất đẹp, Huyền Kiếm Tông ngoại môn đệ nhất mỹ nữ, vô số thiếu nam trong lòng nữ thần, tại Huyền Kiếm Tông ngoại môn nàng cơ hồ là muốn cái gì sẽ có cái đó, muốn cái gì liền có vô số nhân tạo nàng làm ra, nhưng là ở nơi này, tại Long Phi trước mặt, nàng đột nhiên phát xuất hiện mình những này quan hoàng cũng không có. Nghe Long Phi tiếng trả lời, nàng tâm có chút không vui, bị đã. Tiếp rồi, tuy rằng tại Huyền Kiếm Tông nàng muốn cái gì đã có người vì nàng đi làm, nhưng là nàng chưa bao giờ dựa vào người khác, nàng hết thảy tất cả đều là theo dựa vào mình. Nàng tin tưởng, nữ nhân nếu muốn nắm giữ tốt của mình vận mệnh chỉ cần một con đường có thể đi, trở nên mạnh mẽ. Nàng cũng là tu luyện kiếm pháp, nhưng là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Long Phi tu luyện loại này kiếm pháp, coi trọng bình thường phổ thông, thế nhưng là ẩn chứa cực kỳ cường hãn lực lượng, đặc biệt là loại kia kiếm ý kinh người cực kỳ, là nàng vô pháp đạt tới cảnh giới. Cho nên, nàng rất muốn biết Long Phi tu luyện là cái gì kiếm pháp. Chu Thiên Khiếu bi vi giận dữ, muốn bạo phát, lại nhịn được, trong lòng thầm nói, "Ê tiểu tử, chờ chút nhìn ngươi còn thế nào hung hăng." Nửa giờ đi qua, ầm ầm ầm, ghi ầm ầm ầm, ghi ầm ầm ầm, toàn bộ Lôi Long tự bí cảnh một tầng đều đang kịch liệt rung động trung, Ngưu Đại Hải phản ứng đầu tiên chính là, "Hệ động đất." Nguyên Bá không có bất kỳ phản ứng, thậm chí ngay cả một cái mắt thần biến hóa đều không có. Vẫn là không đoạn oanh kích lang hống, Long Phi khí tức hơi động, cũng tại lúc này Viêm Hoàng lão tổ bỗng nhiên nói ra, ghi là, vâng, đúng, lang hống quần, chạy mau. Hắn cảm ứng năng lực không biết mạnh hơn Long Phi bao nhiêu lần, trong nháy mắt liền có thể cảm ứng được lang hống quần, ghi lang hống quần. Chạy, Long Phi nhếch miệng cười cười, lẩm bẩm đối Viêm Hoàng lão tổ nói ra, kệ bản Long thiếu trong từ điển sẽ không có chạy trốn cái từ này. Đừng nói là Lang Hống Quần, coi như là toàn bộ Lôi Long tự bí cảnh ở trong tất cả đều là quái thú hắn cũng sẽ không chạy, chạy đi nơi nào tìm như thế tốt địa phương thăng cấp à, chạy như thế tuôn ra thứ tốt à, võ hồn liên nắm giữ linh hồn chấn nhiếp thuộc tính, thêm vào của mình luyện khí thuật dung hợp cửu tầng hỏa tinh nguyên, hỏa cùng linh hồn chấn nhiếp thuộc tính kết hợp sẽ sinh ra cái dạng gì phản ứng hóa học đâu này, hắn rất muốn biết. Long Phi muốn luyện chế ra một đem vũ khí, tỏa hồn liên. Càng nhiều càng tốt, Long Phi một bước kéo Nguyên Bá, nặng nề nói, về phía trước là Lang Hống Quần. Chu Thiên Khiếu mang trên mặt vẻ đắc ý, trong lòng thầm nói, ở nhìn dáng dấp Chu Thông thành công, hắc hắc. Tiểu tử, ngược lại muốn xem ngươi làm sao đối mặt Lang Hống Quần. Đừng ngừng a. Có thể hay không mở đường a, nhanh chóng mở đường, đừng chậm trễ bản thiếu gia thời gian. Chu Thiên Khiếu đắc ý nói, ê Nguyên Bá, ngươi lỗ tai điếc sao? Lời ta nói ngươi không có nghe thấy sao? Ta cho ngươi mở đường. Nguyên Bá thân thể hơi động, hướng phía trước đi đến, Long Phi liều tận lực khí muốn kéo ở hắn, có thể là hoàn toàn không được, cái này gia hỏa lực lượng quá cường hãn, quần áo trực tiếp bị xé toang, Long Phi bị Nguyên Bá kéo đi rồi đến mấy mét, vật lý lực lượng phương diện Long Phi cùng Nguyên Bá hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp, hắn chỉ là cánh tay phải thần lực, nhưng là Nguyên Bá hẳn là toàn thân đều ủng có thần lực, thậm chí hắn thể lực chảy xuôi chính là một loại nào đó thần lực huyết. Mạch bất quá, đây chỉ là Long Phi suy đoán, Nguyên Bá không có dừng lại, vọt vào trong bóng tối, Long Phi xoay người liếc mắt nhìn Chu Thiên Khiếu, nhìn trên mặt hắn đắc ý, rất hiển nhiên Lang Hống Quần sự tình nhất định là hắn làm đi ra, Chu Thiên Khiếu cười lạnh một tiếng, nói, ê nhìn cái gì vậy? Còn không mau một chút đi mở đường. Ngươi nếu là không nghĩ thông đường liền cút cho ta xuất bí cảnh. Ngưu Đại Hải, đây chính là của ngươi người. Có được hay không à? Không được liền đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Long Phi khóe mắt bi vi chìm xuống, song quyền nắm chặt một cái, Lang Hống Quần kịch liệt tiếng bước chân đã đến, xoay người, Long Phi nhảy vào trong bóng tối, số từ 1883.